sau khi cùng Tinh Phân Bá Tổng ly hôn. Chương 59, đồng nhân quanh thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hàn Oan ủm nói, rõ ràng người bắt đầu trước là Nghiêm Tổng, mấy người bọn tôi chỉ phát biểu cái nhìn một chút, vì sao chỉ trách lên đầu bọn tôi chứ? Cậu nói rất có lý nhỉ, đều tại cậu, luôn ở trước mặt quạt gió thổi lửa, đầu tiêu bát quái. Đường Trì nói, vạn nhất một ngày nào đó quan hệ của tôi cùng Nghiêm Ngộ Sâm lộ ra ánh sáng, cậu sẽ chùi mông cho chúng tôi sao? Quạt gió thổi lửa san phân tiên hua châm ngòi thổi gió, suối bảy gây chuyện, châm dầu vào lửa, lửa cháy đổ thêm dầu. Tiêu Hàn vung vung tay, cậu cả nghĩ quá rồi, coi như quan hệ của hai người bị bại lộ cũng là Nghiêm Tổng theo sau giải quyết, cũng không tới phiên tôi. Ngày hôm nay fan đến tham ban, kéo dài cả một ngày. Một là để thỏa mãn sự tò mò của người hâm mộ về tình trạng luyện tập thường ngày của học viên, từ đó tăng độ gắn bó của fan. Hai là để người hâm mộ và học viên có cơ hội tiếp xúc gần gũi, khiến fan có cảm giác thỏa mãn nhất định. Chạy bộ vào sáng sớm xong, bọn Đường Trì vừa từ sân bóng rổ đi ra, liền thấy fan đứng ở cổng phía xa xa. Bọn họ vừa xuất hiện, những fan hâm mộ lần lượt giơ băng rôn ra, nhất thời một trận rít gào la hét nổ ra tại chỗ. Trong đó, mấy người Đường Trì cùng Tiêu Hàn được hô tên lớn nhất. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Đầu tiên, trong số toàn bộ các học viên, 5 người bọn họ có chỉ số bình quân nhan sắc cao nhất. Đừng nói là nhan cầu tầm thường, giá trị xinh đẹp có thể được cộng thêm rất nhiều điểm. Nhan cầu Yan Gou, hình dung người vô cùng để ý vẻ bề ngoài của người khác. Tiếp đó, trong 5 người bọn họ một người so với người kia càng kỳ ba, nói chuyện lại càng ngay thẳng hơn người kia, là sủng fan mà không phải mị fan, được cư dân mạng xưng hô theo thế hệ mới. Là nam đoàn tấu hài. 2 ngày trước dưới bình luận của blog có người nói, nếu như cuối cùng mấy người này không thể thành công xuất đạo còn có thể chuyển nghề sang tấu hài, nói, trên thực tế, ngoài những yếu tố bên ngoài, thực lực thật sự của 5 người cũng là nguyên nhân quan trọng giúp họ nổi tiếng như vũ bão. 2 ngày trước video huấn luyện ngoài lề của nhóm DVK được công bố, so với những nhóm khác quả thực nhận được kết quả kinh ngạc. Hiện tại, trong cuộc bỏ phiếu xuất đạo chính thức, Đường Trì có số phiếu xếp thứ 2, Tiêu Hàn hạng 3, Giản Hàng hạng 4, Dư Văn Nhạc hạng 5. Nhóm B1 của bọn họ đã trở thành xu thế trong chương trình xuất đạo năm nay. Mau nhìn, người mặc áo t-shirt không có tay áo kia có phải là Trì Trì không? Một fan hâm mộ giơ bức ảnh của Đường Trì, hét lớn. Vãi lúa, người thật so với trên ảnh còn đẹp hơn nữa. Chị gái fan master vác đại pháo, bùm bùm điên cuồng bắn. Nguyên văn, vô quy, là câu cảm thán của người Trung Quốc mà ở Việt Nam mình tiếng gọi thân thương là VL, nhé cả nhà, phấn đầu fan tu, hay còn gọi là fan master, là một fan K-pop chắc hẳn bạn sẽ biết đến những fan site. Fan site là có thể coi nôm na là những trang mạng, chủ yếu hoạt động trên mạng xã hội, lập ra để bày tỏ tình yêu với idol, những nhóm nhạc hàng đầu có thể có tới hàng trăm fan site. Những người quản lý fan site được gọi là Master, đại ca khi nào chúng tôi mới được vào trong vậy? Chị gái fan Master tiến lên phía trước vẻ mặt mong đợi hỏi bảo vệ. Để mang lại càng nhiều thỏa mãn hơn cho fan hâm mộ, tổ tiết mục tạm thời bổ thêm một phúc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi nhóm fan hâm mộ sẽ cùng thương lượng rồi chọn ra một người đại diện, mà người đại diện này có thể tiến vào bên trong trại huấn luyện, tiến hành quay chụp quá trình một ngày này. Mỗi một fan đại diện đều phải ký kết hợp đồng thỏa thuận bảo mật, một khi đem đoạn ghi hình thành viên dự thi tiết lộ ra ngoài, tổ tiết mục sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với người đó. Thời điểm ra vào trại huấn luyện, tất cả những thiết bị chứa công năng lưu trữ trên người fan đại diện đều phải chịu kiểm tra rõ ràng. Bảo vệ nhìn thời gian, 6:30, người đại diện xếp thành hàng, chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra. Phần kiểm tra phi thường rườm rà, qua hơn nửa giờ đồng hồ, 20 fan master rốt cuộc tiến vào trại huấn luyện. Chị Hoa, đừng quên quay thêm chút lương thực. Lúc fan master Đường Trì bước vào, một nhóm fan ở phía sau nhắc nhở. Chị gái fan master xuất khí ra hiệu ok, sau đó gánh camera lên đi tìm nhóm người Đường Trì. Thời gian này, bọn Đường Trì đang ở nhà ăn cơm, nhìn thấy nhóm fan master cầm thiết vị quay tiến vào đều thực kinh ngạc. Tình huống này là sao? Đường Trì hỏi Nghiêm Ngộ Sâm người đang ngồi đối diện mình. Không phải nói vì muốn cẩn thận chỉ đứng ở cửa thôi sao? Yên tâm, người tiến vào không nhiều, tổng cộng chỉ có 20 người, hơn nữa đều được điều tra thân phận nghiêm ngặt. Nghiêm Ngộ Sâm cầm giấy ăn, đang muốn giúp Đường Trì lau miệng. Giấy ăn vừa đụng tới khóe miệng Đường Trì nhanh chóng trốn về sau một chút. Fan sắp tới đây rồi, anh chú ý chút cho em. Nghiêm Tổng hơi không vui, sớm biết như thế liền không để bọn họ vào, muốn chạm cũng không thể chạm vào em. Được rồi, buổi tối bồi thường cho anh. Đường Trì Hướng Anh xì một tiếng, đột nhiên nhớ nói lời Nghiêm Ngộ Sâm nói sáng sớm trước khi ra cửa, Đường Trì nghiêm túc nói. Kỳ thực mặc dù em đối với những chuyện phát sinh năm đó của anh có chút tò mò, nhưng nếu như nó khiến anh khổ tâm cũng không cần thiết phải kể cho em. Nghiêm Ngộ Sâm nhàn nhạt nói. Bảo bối, sáng sớm vừa đáp ứng với anh sẽ không ly hôn, anh phải tỏ ra thành ý, Đường Trì buông lòng nói. Vậy cũng được, vừa dứt lời, Fan Master cẩn thận từng ly từng tí nhích tới. Xin hỏi có phải là Đường Trì tiểu ca ca không? Đường Trì nghe tiếng quay đầu, nhìn kỹ trên ngực trái Fan Master đeo ký hiệu B1 liền vội đứng lên chào hỏi. Xin chào chị, em là Đường Trì. Wow, nhóm chúng ta quả nhiên khác thường, đến fan cũng có nhan sắc cao như vậy. Tiêu Hàn ngồi bàn bên cạnh không nhịn được than thở nói. Fan Master cùng mọi người chào hỏi qua một chút, ánh mắt cuối cùng rơi trên người Nghiêm Ngộ Sâm. Nghiêm Tổng cũng ăn cơm cùng học viên tại nhà ăn sao? Nghiêm Ngộ Sâm rất lịch sự giúp Fan Master lau mặt bàn trước mặt nhàn nhạt ừm một tiếng. Nội tâm Fan Master điên cuồng rít gào, Nghiêm ba ba tự tay lau bàn cho lão nương kìa, khi nào lão nương trở lại có thể khoe cả năm. Nghiêm Tổng cùng Trì Trì thoạt nhìn quan hệ rất tốt. Fan Master cẩn thận thử dò xét nói. Đường Trì nở nụ cười, ánh mắt có thâm ý liếc nhìn Nghiêm Ngộ Sâm. Thật ra những lúc Nghiêm Tổng không có việc cùng toàn bộ học viên đều có quan hệ rất tốt. Không phải chứ, Fan Master không quá tin tưởng. Tiêu Hàn xen vào nói. Dĩ nhiên không phải, Nghiêm Tổng bao che cho con, chỉ đối tốt với học viên lớp B chúng ta, anh nói thử có đúng hay không Nghiêm Tổng. Đường Trì trợn mắt trừng Tiêu Hàn, ăn cơm vẫn không chặn nổi miệng của cậu à, không có chuyện gì đừng kêu anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vạn nhất lại nói ra câu như phòng luyện tập bí mật kia, bản thân lại bị kéo lên hot search. Bất quá cậu vừa nói xong, Tiêu Hàn thì ngậm miệng nhưng biểu tình Fan Master bắt đầu biến đổi khiến người run lẩy bẩy. Đường Trì có chút khẩn trương nói, sao chị lại nhìn em như vậy, trên mặt em hẳn là không dính bẩn đi, Fan Master mị mắt nhỏ, vẻ mặt có thâm ý khác nói. Chẳng qua chị cảm thấy Tiểu Trì Trì rất che chở Nghiêm Tổng nha. Đường Trì lập tức phản bác nói, em không có, Fan Master vung vung ta, chị chỉ đùa giỡn thôi. Đường Trì, nhưng vẻ mặt mẹ hiền cười dịu dàng kia của chị, khiến em không cảm thấy chỗ nào đang đùa giỡn. Bữa cơm này, thập phần câu nệ. Đương nhiên, câu nệ chỉ dành cho một mình Đường Trì, dù sao đối với Fan Master xem như quen thuộc, hai ba câu liền hòa với đám người Tiêu Hàn. Từ từ tình huống biến thành mấy người Tiêu Hàn cùng Fan Master cùng nhau ship CP. Mấy người nói từ đồng nhân văn của Đường Trì và Nghiêm Ngộ Sâm, cho tới tia ba, lại đến chuyện tranh đồng nhân của hai người, nhất thời khiến Đường Trì khiếp sợ chính là. Có ý gì, bọn tôi còn có CP quanh thân, có chứ, cốc cà phê màu đen mà Nghiêm Tổng đang dùng kia chính là quanh thân của hai người. Fan Master nghiêm túc nói, đầu óc Đường Trì có chút lưu không thông, cậu nhìn chiếc cốc màu đen trong tay Nghiêm Ngộ Sâm, mặt trên vẽ hai hình người nhỏ, thập phần hoài nghi nhân sinh. Đây là quanh thân của tôi. Fan Master ừm một tiếng, vốn là không có ý định ra quanh thân, bởi vì tài chính không đủ, nhưng đột nhiên có một chủ sản xuất hàng mỹ nghệ liên hệ bọn chị, nói bọn họ có thể giảm 30, để sản xuất quanh thân cho chúng ta, sau đó liền đưa ra. Đường Trì ngạc nhiên, giảm 30, giúp em ra quanh thân, nhà sản xuất kia xác định sẽ không lỗ vốn chứ. Fan Master nói, bọn chị cũng rất hiếu kỳ nhưng mọi người đều nói, bên bọn họ có tiền, nói bọn chị không cần để ý đến. Đường Trì, tuy nhà sản xuất này bỏ tiền ra xào CP cho mình, nhưng vẫn cảm thấy có chút não tàn. Hát xì, Nghiêm Ngộ Sâm nghiêng đầu hát hơi một cái. Phản phản, tôi vừa khỏe hơn liền lên chương mới cho mọt người nè, mặc dù hơi ngắn, sẽ bù sau nghen. Với cả từ quanh thân, châu biên tôi nghĩ mãi chẳng biết nó có ý gì ngoài mấy nghĩa cơ bản, bỏ nghĩa cơ bản vào thì cấn cấn ấy, không rõ phải làm sao. Ai biết chỉ tôi với nghen. GT, chương 60, phơi sáng mối quan hệ. Cách chương.